Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, người chơi bạo tăng. Thối lui ra khỏi trò chơi. Lý Thiên Hạ vẫn còn không dám tin tưởng trạng thái bên trong. Chính mình lại bị đoạt rồi quái, còn bị đánh chết rồi. Cái này khiến hắn đáy lòng tuôn ra một luồng lửa giận. Lúc này lựa chọn rồi lần nữa ghi tên. Tôn kính người chơi, ngài đã ở trong trò chơi tử vong. Tiến vào 3 tiếng đồng hồ phục sinh thời gian cooldown. Phác, cái nào trò chơi nghiên cứu và phát triển thiết kế rừng bút công năng? Mẹ nó có bị bệnh không? Lý Thiên Hạ triệt để mộng rồi. Tâm thần ngưng tụ, hắn chợt nhớ tới chính mình chơi như thế nào lên rồi. Lại còn thay vào rồi đi vào rồi. Lý Thiên Hạ hít thật rồi sâu một hơi. Hắn phát hiện, trò chơi này xác thực có chút đáng sợ. Thậm chí ngay cả chính mình cái này thâm niên trò chơi nghiên cứu và phát triển nhân viên vậy mà. Cũng tại bất chi bất giác bên trong thay vào đến rồi trò chơi tràng cảnh ở giữa. Mở ra 173 trò chơi bình đài trang chủ. Lần nữa ấn mở rồi chinh chiến tại tuyến. Lần này hắn phát hiện, trò chơi này phía dưới vậy mà nhiều rồi rất nhiều người chơi đánh giá. Grayon Shin-chan, đáng sợ, sinh thời vậy mà có thể gặp được đến 100% độ mô phỏng thực tế trò chơi. Quả quyết ném rồi một phiếu, không nói rồi tiếp tục trò chơi tuyệt địa võ sĩ. CG tốt đốt, mong đợi đập thành phim. Người qua đường giáp ất bính đinh. Trò chơi nghiên cứu và phát triển ở nơi nào? Có thể giải thích dưới 3 tiếng đồng hồ phục sinh thời gian là cái quỷ gì sao? Nạp tiền mạnh lên, dựa vào, ta ở trong game bị người chơi giết rồi. Này đoạt quái cũng quá điên cuồng a. Có hay không GM quản một chút? Tinh chiến công hội Lan Lan. Bản công hội chính thức vào ở này trò chơi, tuyển nhận thực lực người chơi, cùng một chỗ khai hoang a tương đương sông nha tương đương một đao vào hồn. Như ta sở liệu, no, một không có chạy rồi. Đồng thời, Đại Long hội nhận người, tìm kiếm thực lực người chơi. Bản nhân đã đạt cấp 12, ngược xuôi hồi phục một đao vào hồn. Đại ca cầu mang, bản nhân trường kỳ tại tuyến. Tịch mịch như tuyết hồi phục một đao vào hồn. Phác, cấp 12 rồi, đại ca ngươi cũng quá sinh mãnh rồi a. Cầu mang theo chặt du hồn, qua tân thủ nhiệm vụ. Dưa hấu thái lang hồi phục một đao vào hồn. Đại ca, hỏi một chút, nghề nghiệp gì tương đối cường lực? Ta tại lựa chọn nghề nghiệp nơi này kẹp lại rồi. Không cách nào lựa chọn. Thống khổ QAQ lợn rừng pết. Ném rồi một phiếu, hy vọng tốt trò chơi không mai một. Chính tại tìm tòi trong trò chơi, tìm kiếm tiểu đồng bọn, nhìn thấy lít nhà lít nhít trò chơi bình luận, Lý Thiên Hạ rơi vào trầm mặc, thở rồi một hơi, hắn đem con chuột chuyển qua phải trên góc bỏ phiếu khu vực. Vì chinh chiến tại tuyến đưa lên rồi một phiếu, lần này hắn là triệt để phục rồi. Nguyên bản đối chính mình đoàn đội hao tốn rồi mấy năm kinh lịch nghiên cứu, tiến hóa thiên tai. Là tràn ngập lòng tin, có thể tại thể nghiệm qua chinh chiến tại tuyến, sẽ cùng một trong so. Hắn cảm thấy chính mình đoàn đội nghiên cứu trò chơi quả thực chính là cứt chó. Rời khỏi nhị cấp trang giấy trở lại trang chủ, sau đó mở ra rồi tiến hóa thiên tai trang giấy. Lý Thiên vừa phát hiện trò chơi này phía dưới đồng dạng có đại lượng khen ngợi. Nhưng hắn làm sao đều không vui. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như những này người chơi chỉ cần đi thể nghiệm qua chinh chiến tại tuyến trò chơi này, vậy liền tuyệt đối sẽ không trở về rồi. Gặp được đối thủ như vậy, không thể nghi ngờ là bi ai. Lý Thiên Hạ cảm giác chính mình áp lực núi lớn, không biết rõ nên làm gì bây giờ. Lúc này Lục Vô Cùng Bắc Ly chính nhìn chằm chằm 173 trò chơi bình đài trang chủ. Nhìn lấy không ngừng nhảy vọt số phiếu tâm tình kích động. Mà thần khí cũng liên tục không ngừng phản hồi lấy người chơi đổ bộ tin tức. Bởi vì lượng tin tức quá lớn, Lục Vô trực tiếp mở ra che đậy. chỉ để lại tại tuyến người chơi số lượng biểu hiện. Tại 173 trò chơi bình đài chính thức lên giá không đến 2 tiếng đồng hồ. Trò chơi này tổng đổ bộ nhân số đạt đến 30.213. Trong đó tại tuyến nhân số 29.864. Kia một bộ phận không online đi qua thần khí thống kê. Cơ bản trên đều là sau khi chết bị cưỡng chế rời khỏi trò chơi. Nói cách khác, trò chơi này thể nghiệm sau người chơi tồn tại đạt đến kinh khủng 100%. Này không thể nghi ngờ để Lục Vô cùng Bắc Ly cảm thấy vui sướng. Lục Vô không cách nào tưởng tượng, lúc có 100 vạn, 1000 vạn, thậm chí quá 100 triệu người chơi xuất hiện tại trong trò chơi thời điểm. Hắn sẽ ủng khủng bố cỡ nào một chi bất tử quân đoàn. Đến lúc đó thu phục toàn bộ Bắc Kỳ, căn bản không cần tốn nhiều sức. Lúc này, Lục Vô điện thoại di động vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên, phát hiện lại là Ngô Quốc Nhất gọi điện thoại tới. Ngô lão ca, có chuyện gì không? Lục Vô hiếu kỳ mà hỏi. Lão đệ, lần này ngươi nhất định phải giúp đỡ lão ca ta. Nghe được này nghiêm túc ngữ khí, Lục Vô coi là trò chơi phương diện có vấn đề gì. Liền vội hỏi nói, phát sinh cái gì rồi sao? Ai, nói ra làm người tức giận. Lúc đầu trò chơi này người chơi ít, ta online còn có thể đánh du hồn cái gì. Nhưng hôm nay nhiều rồi như thế một sóng lớn người. Ta tại giết du hồn thời điểm lại bị đoạt quái. Còn bị giết rồi, ngươi nói cái này có thể không thể nhịn. Nghe nói như vậy Lục Vô có chút giờ khóc giờ cười. Hắn còn tưởng rằng là cái gì việc lớn. Nguyên lai là Ngô Quốc Nhất tại trong trò chơi bị người đoạt quái. Còn bị giết rồi, kia Ngô lão ca có ý tứ là hồn nệ, ta cần lấy hồn tệ, có thể hay không cho lão ca một chút hồn tệ để ta mua mấy món ra dáng trang bị. Ta muốn báo thù a. Này đối với ngươi mà nói không khó a. Lục Vô ngạc nhiên, nói thật, hồn tệ này đồ vật hắn là không có ý định tại trong trò chơi ngoài định mức phát ra. Dù sau này đồ vật với hắn mà nói cũng có rất lớn tác dụng. Nhưng Ngô Quốc Nhất giúp rồi hắn như thế đại ân, cũng không tiện cự tuyệt. Ngô lão ca, nói thật với ngươi a, trò chơi này phát triển khi tiến vào quỹ đạo sau, hồn tệ sẽ chỉ từ đánh quái bên trong sinh ra. Chúng ta nghiên cứu và phát triển đoàn đội cũng là không có cách nào. Không qua đây, tại trò chơi đầu nhập trước, chính ta lưu lại 100 hồn tệ. Ta đem này 100 hồn tệ cho ngươi. Về sau nhưng không có a. Ngô Quốc Nhất nghe nói, vui sướng trong lòng, vội vàng đáp ứng xuống. Bất quá lão đệ, nghe ý trong lời nói ngươi. Ngươi trò chơi này tiến vào quỹ đạo sau, hết thảy đều không phải là các ngươi nghiên cứu và phát triển đoàn đội tại khống chế rồi. Không sai. Trò chơi này chúng ta trừ rồi cực cao độ chân thật. Mặt trong sự vật phát triển cũng đều là tự do tiến hành. Liền chính chúng ta cũng không biết rõ bước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Chỗ lấy, lão ca ngươi tha thứ. Nghe nói như vậy Ngô Quốc Nhất lâm vào chấn kinh bên trong. Hít thật rồi sâu một hơi. Lão đệ, tìm một cơ hội ngươi nhất định mang ngươi nghiên cứu và phát triển đoàn đội để ta nhìn một chút. Ta thật nghĩ nhìn xem đến cùng là cái nào quái vật. Lại có như thế lớn năng lực. Lại hàn huyên một hồi sau. Lục Vô cúp điện thoại. Liếc nhìn chính tại gặm bánh bích quy Bắc Ly. Liền hai mắt nhắm nghiền. Lúc này Lục Vô hồn tệ số dư là hơn 2.000 điểm. Tại lục soát rồi Ngô Quốc Nhất tính danh. Khóa chặt sau. Hắn lúc này cho Ngô Quốc Nhất gửi đi 100 hồn tệ. Tại 3 tiếng đồng hồ phục sinh làm lạnh sau, Ngô Quốc Nhất liền lần nữa ghi tên rồi trò chơi, mà lại ngạc nhiên phát hiện ba lô của mình bên trong nhiều rồi 100 hồn tệ. Lúc này hắn mở ra thương thành, mua rồi một cái giá trị 100 hồn tệ vũ khí cự mãng kiếm. Đối với giết chết chính mình mấy người, Ngô Quốc Nhất còn lờ mờ có ấn tượng, lập tức trong lòng quyết tâm. nắm lấy lấp lóe ánh sáng xanh vũ khí liền lần nữa hướng lấy u hồn dãy núi vị trí tiến đến. Rất trùng hợp là hắn tại đường trên gặp được rồi đồng dạng chuẩn bị đi báo thù Lý Thiên Hà. Hai người một nói chuyện với nhau mới phát hiện, giết chết chính mình hung thủ lại là cùng một nhóm đoàn đội. Thế là hai người kết bạn mà đi, hướng lấy u hồn dãy núi giết tới. Thề phải báo thù, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.